Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm phán Mục đi được 4 bước đã có chút TH ở sốc, Lâm Chính vội vàng đỡ ông ta lên xe lăn nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai bác sĩ lập tức kiểm tra tình trạng sức khỏe của ông ta, một lát sau, cả hai đều biến sắc. Tình hình sao rồi? Thẩm phán Trương vội vàng hỏi. Được rồi, mạch máu não của ông ấy đã được cải thiện rất nhiều. So với trước đó đúng là một trời một vực, kỳ tích. Đây là kỳ tích, một bác sĩ kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nói. Ai nấy kêu lên kinh ngạc, sao lại như vậy được, bà cụ Tô run lẩy bẩy. Không thể nào, sao lại như vậy được, sao cậu ta có thể chữa khỏi được thật chứ. Tô Bắc muốn điên lên, mấy người Tô Cương, Tô Mỹ Tâm, Tô Cối cũng há hốc miệng. Liễu Khiếu Sinh run lên bần bật, đôi mắt thất thần. Phương thuốc này của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi là phương thuốc hoàn toàn mới do chúng tôi nghiên cứu ra, có hiệu quả tốt hơn, nhanh hơn, ổn định hơn so với phương thuốc trước đây, thành phần của phương thuốc cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu nhà họ Tô kiện tập đoàn Dương Hoa chúng tôi ăn cắp phương thuốc của bọn họ, thì bọn họ giải thích thế nào về chuyện này? Chủ tịch Lâm Bình thản nói. Người nhà họ Tô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không ai thốt nên lời. Chủ tịch Lâm, cảm ơn anh, Kỳ Văn mỉm cười. Sau đó nói với thẩm phán Trương. Kính thưa quý tòa, tôi nghĩ mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Nhà họ Tô và tập đoàn Liễu Thị là vu cáo. Hy vọng quý tòa có thể đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý cho thân chủ của tôi. Thẩm phán Trương trịnh trọng gật đầu, quay lại vị trí. Người nhà họ Tô nghe thấy những lời Kỳ Văn nói đều mềm nhũn người trên ghế, ai nấy đờ đẫn. Liễu Khiếu Sinh cũng vậy, Khang Gia Hào nhắm hai mắt lại. Xong rồi. Xong thật rồi, xong thật rồi. Nhà họ Tô xong đời rồi. Bà cụ Tô đờ đẫn nói, cả người run rẩy. Trương Tinh Vũ vui mừng phát cuồng, Tô Nhu cũng không khỏi mừng phát khóc. Phán quyết nhanh chóng được đưa ra, tập đoàn Liễu Thị và nhà họ Tô vu cáo. Bọn họ không những phải bồi thường, mà còn phải công khai xin lỗi tập đoàn Dương Hoa trước mặt mọi người. Sau khi biết kết quả, cả Giang Thành chấn động. Chuyện tập đoàn Dương Hoa sở hữu hai phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não cũng lần nữa gây chấn động tỉnh Giang Nam, cả Hoa Quốc và thậm chí là thế giới. Các tổ chức y học trên khắp thế giới đều bùng nổ. Sau khi biết tin, vô số chuyên gia y học lập tức đặt vé máy bay đến Giang Thành. Tên tuổi của tập đoàn Dương Hoa vang khắp cả nước, Giang Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng náo nhiệt hơn cả Giang Thành là mạng Internet. Sau vụ kiện, Chủ tịch Lâm liền lặng lẽ rời đi. Nhưng không biết là ai đã lén quay lại cảnh Chủ tịch Lâm điều chế thuốc, rồi đăng lên mạng. Nhất thời, tư thái của Chủ tịch Tập đoàn Dương Hoa vang dội cả cõi mạng. Rất nhiều người được mục kích tư thái của Chủ tịch Lâm. Bộ vest vừa người, dưới chiếc mũ giả là nửa khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo không tì vết. Tuy chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ hạ gục vô số nam minh tinh nổi tiếng. Rất nhiều cư dân mạng nữ. Thậm chí là cư dân mạng nam đều bị nửa khuôn mặt này làm cho si mê. Nhất là khi mời thẩm phán Mục đứng dậy, nụ cười nửa miệng như có như không của Chủ tịch Lâm lại càng khiến các chị em phải hú hét. Không biết bao nhiêu người tìm kiếm tất cả mọi tư liệu liên quan đến Chủ tịch Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng lập tức thành lập hội hậu viện tổng tài bá đạo lấy Chủ tịch Lâm làm thần tượng, còn có Facebook và cộng đồng người hâm mộ bắt đầu lan truyền. Dù Chủ tịch Lâm cũng chính là Lâm Chính không hề biết những chuyện này. Sau khi giúp Mã Hải giải quyết rắc rối này, anh liền thay quần áo, bỏ mũ giả, rồi dùng châm bạc đâm mấy cái trên người. Khuôn mặt anh lập tức xuất hiện những thay đổi vi diệu, làn da không trơn láng như trước nữa, màu môi cũng trở nên hơi thâm. Tuy tổng thể ngũ quan không thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn có sự khác biệt so với trước đó. Anh rút châm bạc ra, thầm thở dài. Để không gây sự chú ý của phía Yên Kinh, anh cũng coi như hao tâm tổn sức. Vụ kiện kết thúc, đương nhiên các phóng viên ở cửa không thể để Mã Hải và Liễu Khiếu Sinh cứ thế rời đi được. Người nhà họ Tô không còn mặt mũi ở lại đây, vội đỡ bà cụ Tô đã hồn bay phách lạc về nhà. Nhưng bà cụ Tô vừa lên xe lại ngất xỉu vì tâm trạng kích động. Người nhà họ Tô sợ hãi biến sắc, Tô Cối vội vàng đưa bà ta đến bệnh viện. Cách Trương.